Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 361, Pokemon trung tâm nổi khùng sự kiện. Vậy ngươi không cần đi giúp một hồi cô bé kia sao? Amamiya nhìn Nao một chút, chợt khẽ cười nói, không cần, hay là cô bé kia cũng nhìn ra. Thế nhưng thân phận của người kia tại đây cái Rikishi trấn thật giống là có vẻ rất không bình thường dáng vẻ, vì lẽ đó này phỏng chừng cũng là có thể bằng trên này cái bắp đùi cơ hội. Ta đi nói trái lại còn sẽ phá hư ý nghĩ của nàng. Nào lắc lắc đầu, cũng là nói, ngươi còn đúng là thấy rất rõ ràng a. Như vậy chúng ta hiện tại liền ăn cơm đi. Amamiya nở nụ cười, lập tức chính là Nào nói rằng, ân, Nào cũng là nở nụ cười, lập tức chính là thu hồi tầm mắt của chính mình. Bắt đầu cùng Amamiya ngày đó cơm tối, mà ở Nao cùng Amamiya lúc ăn cơm, ở Pokemon trung tâm trong đại sảnh, người trẻ tuổi kia ở thành công mời cô bé kia cùng hắn đồng thời cùng cơm tối sau khi cũng là chịu. Đến chu vi đông đảo quần chúng cùng người huấn luyện vỗ tay. Vào lúc này, đã là trở lại Pokemon trung tâm phòng khách trước sân khấu Roi ở nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, cũng là chỉ có thể lắc lắc đầu. Tuy rằng trong lòng bất đắc dĩ, thế nhưng cũng không thể nói cái gì. Chính mình mới vừa đi tới nơi này công tác thời điểm, cũng là bị người thanh niên này dùng các loại phương thức theo đuổi. Thế nhưng người thanh niên này loại này ấu trĩ thủ đoạn lại làm sao có khả năng nhiễu loạn nàng tâm. Huống hồ nàng sùng bái nhưng là Johto khu vực quán quân. Lòng sứ giả, Wataru tiên sinh. Trong lòng có thần tượng nàng cũng căn bản là không trở về đi quan tâm cái này mới nhìn qua hoa. Bên trong đẹp đẽ thanh niên. Thế nhưng, nàng không thèm để ý cũng không thể đại biểu cái gì. Tuổi trẻ anh Tuấn, còn trẻ nhiều tiền, anh hùng cứu mỹ nhân. Này bên trong tùy tiện một điểm chính là cực kỳ hấp dẫn những này thanh xuân cô gái. Bởi vì các nàng đến tuổi này chính là khát vọng những này thời điểm. Vào lúc này ngăn cản các nàng ảo tưởng ngược lại sẽ triệt để kích phát trong lòng các nàng phản bội. Tâm lý, không bằng làm cho các nàng ăn chút khổ sở cũng được. Chỉ ít người thanh niên này mặc dù nói sắc đảm ngập trời. Thế nhưng bởi vì trong nhà vị kia nghiêm phụ quan hệ, ngược lại cũng sẽ không làm cái gì quá chuyện quá đáng. Trước đây cũng là có phát sinh một ít chuyện, mà kết quả cuối cùng cũng không có cái gì. Chỉ có điều là người thanh niên này theo đuổi đến một chút cô gái. Sau đó cũng cảm thấy không có gì hay cùng các nàng biệt ly. Trong khoảng thời gian này ở trong, nàng cũng là cũng không có nghe thấy cái gì người thanh niên này có đặc biệt quá đáng cử động. Mà nhân vì là người thanh niên này là Rikishi trấn trưởng trấn nhi tử. Rikishi trấn trưởng trấn lại là ở vùng này số một số hai người tốt. Hơn nữa có người nói ở trong nhà Rikishi trấn trưởng trấn đối với nàng đứa con trai này cũng là cực kỳ sự bất đắc dĩ. Cho nên nàng cũng không tiện nói gì. Thật sự không biết người này những này Chunibyo tư tưởng là từ nơi nào học được. Trong lòng có chút buồn bực. Rồi đơn giản không nhìn tới những người nịnh hót vị đại thiếu gia này mọi người cùng cái kia Dương. Dương tự đắc thanh niên. Cúi đầu chính là tiếp tục báo cáo của chính mình. Cùng lúc đó, cái kia trong đám người đại thiếu gia tầm mắt cũng là đảo qua cúi đầu Roi. Cũng là có chút bất đắc dĩ bĩu môi. Sau đó nàng chính là nhìn thấy có chút vắng vẻ Pokemon trung tâm một góc. Ở nơi đó tự hồ là có hai bóng người ở tự mình tự đang ăn cơm. Là người nào? Như thế tự đại, thanh niên bước chân hướng về cái kia góc đi đến. Sau đó hai người kia mạo cũng là từ từ ánh vào tầm mắt của hắn. Thời khắc này, người thanh niên này ở nhìn thấy Amamiya trong nháy mắt cũng là có gì không ra con mắt của chính mình, đồng thời hắn cũng là không nhìn thẳng Amamiya bên người nào. Có điều cũng may người thanh niên này cũng coi như là ước mỹ vô số. Tâm lý chịu đựng có lợi là khá mạnh, cho nên khi dưới cũng là nhịn xuống trong lòng rung động. Sau một khắc chính là xoay người rời đi. Vào lúc này, trước cái kia đáp ứng cùng thanh niên cùng nhau ăn cơm cô gái muốn đuổi tới người thanh niên này. Bước tiến, Thế nhưng vào lúc này thanh niên tâm tư nào có ở không đi bất kể nàng. Lập tức Lý Đều là không để ý tới tự mình tự rời đi. Cũng là để cô bé kia ở lại tại chỗ một trận lúng túng cùng kinh ngạc. Thủ nghệ của ngươi còn đúng là rất tuyệt a. Cực kỳ tao nhã lau đi chính mình khóe miệng dầu tí. Amamiya nhìn nao, cười nói. Có lúc ta đều không thể tin được. Ngươi thật sự rất thích hợp làm một vị ở nhà nam nhân. Ta cũng không muốn cũng bị ngươi nói như vậy. Nao nở nụ cười, lắc lắc đầu, nói rằng, nếu ăn được, liền thu thập một chút đi. Amamiya, nhưng vào lúc này, ở Nao cùng Amamiya phía sau, Joy âm thanh cũng là truyền đến. Sau đó Joy cũng là đi tới Nao cùng Amamiya trước người. Liếc mắt nhìn giữa hai người trên bàn cơm nước, cũng là cười nói, còn đúng là thật phong phú a. Amamiya, đồng bọn của ngươi còn đúng là hảo thủ nghệ a. Quá khen, Nao nở nụ cười, lắc lắc đầu, khiêm tốn nói rằng, Joy, có chuyện gì sao? Amamiya nhưng là không chút do dự cho Nao một cái liếc mắt. Sau đó quay về Joy khách khí nói, nói cũng là nhìn Joy, là có một ít chuyện. Đoạn thời gian gần đây, các ngươi tận lực cẩn thận một ít, tốt nhất có thể vẫn cùng ngươi đồng bạn cùng nhau. Joy quay về Amamiya nói, trong ánh mắt cũng là hiện lên một vệt bất đắc dĩ. Có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Amamiya sững sờ, chợt cười nhạt hỏi, rất xin lỗi. Thế nhưng xin ngươi tin tưởng ta, khoảng thời gian này cẩn thận một ít. Joy nói, chính là xoay người rời đi. Nhìn dáng dấp, người thanh niên này thân phận thật sự rất không bình thường a. Amamiya cũng không có ngăn cản Joy rời đi. Chỉ là ở Joy sau khi rời đi, bất đắc dĩ nói, liền ngay cả Joy đều có chút kiêng kỵ hắn. Có điều dâu lấy tiểu tổ chịu như thế nhắc nhở chúng ta cũng coi như là rất tốt. Đã như vậy, chúng ta liền nghe Joy. Đêm nay rồi cùng ta ngủ chung đi. Nao nở nụ cười, nói rằng, ta từ chối. Amamiya phủi phiết Nao khóe miệng ý cười, không chút lưu tình cho hắn một cái liếc mắt. Sau đó lãnh đạm nói rằng, buổi tối Pokemon trung tâm tràn ngập hài hòa. Nao cùng Amamiya chuẩn bị đi lúc ngủ. Ở Pokemon trung tâm hậu viện ở trong nhưng là đột nhiên phát sinh nổ tung. Hai người mau mau mặc quần áo xong đi đến Pokemon trung tâm hậu viện. Mà không chỉ là Nao cùng Amamiya. Ngày hôm nay ở tại Pokemon đông đảo người huấn luyện cũng là theo dõi đều đến nơi này. Hống, lúc đến nơi này, vào mắt chính là ba con tinh đỏ mắt lên Tauro. Trầm thấp nghiêu hống cũng là khác nào đánh cự phồng lên bình thường truyền tới ở đây mọi người nội. Tâm ở trong, mà vẫn không có chờ mọi người phục hồi tinh thần lại. Này ba con Tauro chính là đã là màu đỏ tươi hai mắt hướng về bọn họ vọt tới. Đại gia nguy hiểm, mau chóng rời đi nơi này. Vào lúc này, Lâm Nguy không loạn Joy cũng là mau mau quay về ở đây người huấn luyện hô. Đồng thời ở ánh mắt của nàng ở trong cũng rốt cục hiện lên một vệt phẫn nộ ánh sáng. Nàng làm sao sẽ không biết này ba con Tauro là ai? Phỏng chừng giả như chỉ cần là Rikishi trấn cư dân ở nhìn thấy này ba con Tauro thời điểm đều sẽ biết những này Tauro chủ nhân là ai. Không có sai, này ba con Tauro chủ nhân chính là Rikishi trấn trưởng trấn. Trưởng trấn cũng hồ đồ như thế sao? Joy cắn răng, trong lòng lẩm bẩm nói, chúng ta đến chế phục bọn họ là tốt rồi. Joy lời nói không chỉ có không có để trong này người huấn luyện rời đi. Trái lại là kích phát rồi trong bọn họ tâm ở trong không phục. Lại nói Joy cũng là số một số hai đại mỹ nhân. Nơi này những này người huấn luyện cũng đều là muốn ở Joy trước người khỏe mạnh biểu hiện một phen. Lập tức chính là có mấy cái người huấn luyện đi ra. Đồng thời là đồng thời thả ra bọn họ Pokemon. Vài đạo hào quang màu xanh lam sau một khắc chính là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong. Nidorino, lên đi, sử dụng Taco, Dodrio, Fury Attack, Machoke, sử dụng Karate Chop. Ba cái thanh âm vang lên. Sau đó ba bóng người chính là cấp tốc hướng về cái kia ba con Tauro vọt tới. Này ba cái chủ nhân của thanh âm đều là cực kỳ tự mãn nhìn mình Pokemon. cảm thấy chỉ bằng này ba con Tauro lại làm sao có khả năng sẽ là đối thủ của bọn họ. Nghĩ Joy nhìn bọn họ sùng bái tầm mắt, trong lòng liền cực kỳ thoải mái. Các ngươi đúng là, đi nhanh lên a. Thế nhưng vào lúc này, Joy nhưng là như thế quay về bọn họ hô. Trong giây lát này, âm thanh này cũng là để bọn họ từ trong mộng của bọn họ giật mình tỉnh lại. Vào lúc này, bọn họ mới vừa muốn nói gì? Vài tiếng kịch liệt va chạm cũng là để tầm mắt của bọn họ nhìn về phía cách đó không xa bọn họ. Pokemon cùng cái kia ba con Tauro va chạm địa phương. Sau đó trong mắt của bọn họ chính là đột nhiên chú xúc lên. Mà bọn họ ba con Pokemon cũng là ở tại bọn hắn không thể tin được trong tầm mắt hướng về bọn họ. Bay ngược mà tới. Hầu như là trùng điệp ba cái tiếng va chạm. Ba người bọn họ đều là bị chính mình Pokemon va bay ra ngoài. Ây, đúng là, này ba con Tauro thực lực rất mạnh mẽ. Đại gia vẫn là rời khỏi nơi này trước. Joy cắn răng, liếc mắt nhìn lúc này loạn choạng từ trên mặt đất đứng lên đến ba người. Nhìn thấy lúc không có chuyện gì làm cũng là thở phào nhẹ nhõm. Theo sau kế tục quay về người chung quanh hô. Đi thôi, lần này. Theo dõi âm thanh vang lên, ở đây những này người huấn luyện cũng là hầu như tất cả đều nhận túng mau mau lẫn nhau nhún. Nhường rời khỏi nơi này, nhìn thấy tình cảnh này, Joy cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hống, mà nhưng vào lúc này, cái kia ba con Tauro nhưng là lần thứ hai chuyển động. Ba bóng người đột nhiên đạp mở bước chân, bóng người chính là hướng về cách đó không xa nào cùng Amamiya hai người đánh tới. Không được, Joy trước cũng không có phát hiện nào cùng Amamiya hai người. Vào lúc này, cũng mới là vừa phát hiện, lập tức chính là kinh hãi đến biến sắc thất thanh nói. Cô bé kia Joy tự nhiên là biết đến, đối với nàng cũng là có tương đối lớn hảo cảm. Nếu không, vào lúc ấy Joy cũng sẽ không đi nhắc nhở nàng. Thế nhưng Joy không nghĩ tới, chuyện này kiện dĩ nhiên là làm đến nhanh như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.